Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là một vở kịch đáng xem mà. Đúng vậy, anh ấy thậm chí còn không nhớ rõ sự tồn tại của em, cho nên anh không được lắm chuyện, cũng không được kể cho anh nghe chuyện này, bằng không em sẽ mang Tiểu Kiệt trốn đi đó. Cô tiếp tục uy hiếp Chu Tề Vĩ, mà người đàn ông này trên giấy tờ là bố của con cô, cũng là chồng trước của cô. Lam Nguyệt à, em đừng có mà hại anh. Nếu để cho Mạn Ni biết anh có chuyện giấu cô ấy sẽ không để yên cho anh đâu. Chu Tề Vĩ vẻ mặt đau khổ tỏ ra nghiêm trọng, khiến cho Lam Nguyệt nhịn không được mà bật cười. Không thể gạt Mạn Ni thì cũng xác định chắc chắn là không thể lừa được Lam Tinh. Em chỉ muốn sống yên ổn với Tiểu Kiệt, không hề nghĩ sẽ có ngày gặp lại Mạnh Thừa Kiệt. Tề Vĩ à, anh trước tiên đừng nói với Mạn Ni, cho em một chút thời gian, em cần bình tĩnh suy nghĩ lại đã. Chu Tề Vĩ thản nhiên lướt qua một cái rồi thở dài. Lúc trước em nhất định muốn sinh con, chúng ta đã nói có khổ sẽ cùng chịu. Anh nghĩ em nên tìm cơ hội nói với Mạn Ni và Lam Tinh, nếu không hai cô ấy nhất định sẽ không tha cho em đâu. Em biết, em sẽ tìm cơ hội để hỏi ý kiến của họ. Cô dùng ngón trỏ xoa bóp trên thái dương, đầu cô cảm thấy đau nhức. Về đến nhà, Đỗ Mạn Ni đang dỗ dành Tiểu Kiệt. Mẹ à, không có mẹ, Tiểu Kiệt không ngủ được đâu. Một cậu nhóc mập mạp vừa thấy mẹ chạy về thì chạy nhào vào trong lòng của Lam Nguyệt. Lam Nguyệt cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giống y hệt khuôn mặt của Mạnh Thừa Kiệt, âm thầm quyết định cô nhất định phải giấu Tiểu Kiệt đi, tuyệt đối không để cho Mạnh Thừa Kiệt biết đến sự tồn tại của nó. Không chỉ có Tiểu Kiệt, mẹ cũng không ngủ được nha. Ôm con vào trong lòng, Tiểu Kiệt 3 tuổi mà chỉ có 16 cân. Tiểu Kiệt không ngoan, không ngủ cùng mẹ nuôi dần Tiểu Kiệt đó. Lần sau sẽ không mua đồ chơi cho Tiểu Kiệt nữa nha. Đỗ Mạn Ni ghen tức, tốt xấu gì cô cũng là mẹ, thằng nhóc này rõ ràng là không coi cô ra gì mà. Mẹ nuôi à, Tiểu Kiệt muốn đồ chơi nha. Cậu bé nghe thấy đồ chơi thì đôi mắt vốn nhập nhèm buồn ngủ ngay lập tức tỉnh táo lại. Nhỏ như vậy đã biến chép lợi thế của mình, biết sớm như vậy đã dùng đến đồ chơi để dỗ nhóc rồi nha. Đỗ Mạn Ni nhẹ nhàng kéo mũi của Tiểu Kiệt. Người lớn như vậy lại còn sao đó với một thằng bé 3 tuổi sao hả? Vừa bước chân vào cửa, Chu Tề Vĩ thay Tiểu Kiệt đòi lại công bằng. Chu Tề Vĩ kia, anh nói cái gì hả? Chính anh lúc ấy, lúc Tiểu Kiệt buồn ngủ khóc lóc, anh một chút nhẫn nại cũng không có. Dù gì anh cũng là bố của Tiểu Kiệt đó. Đôi mắt đẹp của Đỗ Mạn Ni nhíu lại, báo hiệu sắp phát hỏa. Không có, anh không có nói gì. Là do anh không tốt, chúng ta về nhà thôi. Chu Tề Vĩ vội vàng tươi cười rồi ôm eo bạn gái. Để Lam Nguyệt đưa Tiểu Kiệt đi ngủ, chúng ta cũng về nhà ngủ đi. Mới có 9 giờ, ngủ làm sao được chứ? Huống hồ em cũng không cần về nhà của anh, em muốn về nhà em. Đỗ Mạn Ni đưa mắt lườm hắn. Đỗ Mạn Ni luôn khi dễ sự thành thật của Chu Tề Vĩ, mọi người cũng đã quen rồi, ngay cả đương sự cũng cảm thấy như vậy, mới thể hiện được tình cảm ngọt ngào, cho nên tiết mục như vậy không ngừng được trình diễn. Mạn Ni à, Lam Tinh đâu rồi? Cô ấy có nói là cô ấy đi đâu không? Cô ấy phải giúp mình trông Tiểu Kiệt, làm sao lại đem Tiểu Kiệt quăng cho các cậu chứ? Chờ Lam Tinh về, cô nhất định cần phải hỏi tội. Lam Tinh ở lại công ty tăng ca, cậu khó khăn lắm mới chịu đi liên hoan. Cô ấy đương nhiên là không nói hai lời đã đồng ý. Dù sao Tiểu Kiệt đã lớn như vậy, chỉ cần cho ăn là được, ai trông cũng giống nhau thôi. Mạn Ni à, vậy thì đêm nay cảm ơn cậu nha. Lam Nguyệt cảm động nói với người bạn tốt. Làm ơn đi, giao tình của chúng ta cần phải nói lời cảm ơn sao? Huống hồ gì Tiểu Kiệt cũng là con của mình. Về sau mình về già, nó nuôi mình, hiện tại mình đương nhiên phải nịnh bợ nó rồi. Đỗ Mạn Ni ngồi xổm xuống trước mặt cậu nhóc. Tiểu Kiệt à, về sau con có nuôi hay không nuôi mẹ hả? Nuôi ạ. Tiểu Kiệt không hiểu mẹ nuôi nói gì, chỉ là thì thào lặp lại ông cô ấy. À, Tiểu Kiệt ngoan, mẹ nuôi quả thật là không thương nhầm con mà. Đỗ Mạn Ni sờ sờ tóc cậu nhóc. Mạn Ni à, mau về thôi, để cho Tiểu Kiệt đi ngủ. Nói với Tiểu Kiệt cái này, nó cũng không hiểu đâu. Chu Tề Vĩ nắm tay của Mạn Ni rồi kéo cô đứng lên. Em yên tâm đi, khi em già đi anh sẽ nuôi em. Nói vài lần Tiểu Kiệt đã hiểu, em mới không cần anh phải nuôi nha. Đỗ Mạn Ni cực kỳ thích Tiểu Kiệt, luôn tìm cách mà bóp trọn hai cái má hồng hồng béo béo của nó. Tiểu Kiệt à, chúc mẹ nuôi và bố ngủ ngon đi con. Lam Nguyệt nắm lấy bàn tay ngắn của Tiểu Kiệt mà vẫy vẫy tay với Đỗ Mạn Ni và Chu Tề Vĩ. Mẹ nuôi, bố à, ngủ ngon nha. Tiểu Kiệt ngoan ngoãn nghe lời mà cất tiếng chào. Tiểu Kiệt ngoan nha, lần sau bố sẽ đưa con đi công viên nhi đồng chơi. Tề Vĩ, không cho phép anh lừa gạt trẻ con đâu. Lam Nguyệt cảnh cáo. Anh là cảnh sát sẽ không lừa gạt trẻ con. Chu Tề Vĩ nắm tay của Đỗ Mạn Ni ra khỏi nhà của Lam Nguyệt rồi sau đó bước vào căn nhà đối diện. Cảnh sát đều là lưu manh. Em nghĩ anh gạt người chính là giỏi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net